Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, 549. Chương 549, các lộ môn đồ. Hạ nhưng đang ở đại đường kêu oan, nhà hắn ở tại thành thị, hắn trở về cùng quê nhà Tuyên Dương, Thiên Tôn, Đại Đạo. Không quá hai ngày, đã bị sai dịch bắt được trong nha môn. Hắn gặp nguy không loạn, thỉnh cầu Hoàng Siêu trợ giúp, thu được Hoàng Siêu niệm lực bảo hộ. Hai ngày này hắn bị không ít hình phạt, tuy nhiên lại không có thương tổn đến một cây lông tơ. Đến mỗi chịu khổ lúc, hắn sẽ cầu khẩn tiến nhập Hoàng Siêu tiên cảnh, tiến nhập Thiên Tôn thư khố bên trong học tập. Trên thực tế, thân thể hắn bị Hoàng Siêu tinh thần võng lạc tiếp quản, kích phát niệm lực, bảo vệ lại thân thể hắn. Sơ cấp niệm lực khôi giáp có thể đánh vỡ vách tường bê tông. Ngục giam bên trong hình phạt làm sao có thể đột phá niệm lực khôi giáp. Hạ nhưng ngồi ba ngày đại lao, những ngục tốt đều cho hắn quỳ xuống. Hạ nhưng một bộ trách trời thương dân dáng vẻ cho bọn họ giảng giải để ý. Những thứ này ngục tốt bình thường không phải là cái gì người tốt. Mỗi một người đều khóc ròng ròng sám hối, đem Hạ nhưng trở thành đại gia cung, không dám không cung kính a. Đây thật là thần tiên môn nhân, bọn họ trước đây dưới hắc thủ, lạm dụng hình phạt riêng, thay tội phạm, những thứ này hành vi có thể cho bọn họ dưới 18 tầng địa ngục a. Hạ khiến cho bọn họ thấy được thần tiên tồn tại. Cái kia 18 tầng địa ngục cũng là thật, nghĩ đến sau khi chết vô cùng cực khổ, những thứ này ngục tốt thật là hối hận bất điệt. Hạ nhưng bị thẩm vấn, chi huyện tự mình đối phó với cái này yêu nhân. Hắn vẻ mặt chán ghét hỏi, lớn mật yêu nhân, ngươi lại vẫn ở trong ngục tác quái, cho rằng bản quan không dám giết ngươi sao? Các đời, đối với cái này chủng Tuyên Dương tà thuyết giáo phái đều rất phản đối. Bởi vì chúng nó sau đó sẽ biến thành tạo phản tổ chức. Cái này khởi nguyên tự Hoàng Cân chi loạn, Thái Bình đạo liền đúng như vậy lập nghiệp. Sau đó Tông Táng Hán Triều. Hạ nhưng nói, đại nhân oan uổng a, ta nói những câu là thật. Hắn những lời này mang theo tiếu ý nói ra, căn bản không có sợ hãi tâm tình. Cái này có điểm coi rẻ công đường, nhưng là hắn ở nhà giam sự tình đã bị người truyền tới. Lúc này sai dịch dĩ nhiên không người dám quát lớn hắn. Hạ nhưng lời nói thấm thía nói ra, đại nhân, ngươi ở đây nhận chức này mấy năm, làm quan thanh liêm, vì bách tính làm vài món thực sự, ta mới, chỉ có, không đành lòng triệu hoán thiên binh đối phó ngươi. Bằng không chính là ngục giam, như thế nào vây được Thiên Tôn môn hả? Thiên Tôn đồn đãi, muốn ngươi thượng thiên một lần, mời đại nhân buông, ta sẽ vì Thiên Tôn chỉ điểm vị trí. Chi huyện hướng Lâm An phương hướng chắp tay một cái nói. Bản quan hành sự đoan chính, đăng báo quân ân, dưới đảm bảo lê dân, một thân chính khí sao lại bị ngươi cái này yêu nhân lừa dối. Tới ao, đưa hắn trọng đánh 40 đại bản. Hạ nhưng phát hiện, hắn không cách nào khuyên bảo cái này chi huyện cởi ra hắn ràng buộc. Chỉ một lúc hắn thần tình biến đổi, trên người xiềng xích bị một cỗ cự lực đập vỡ vụn. Hạ nhưng một chỉ điểm ra, trên đại sảnh chi huyện lâm vào mắt hoa. Thiên Tôn mời chi huyện thượng thiên nói chuyện, các người ai dám động đến ta? Hạ nhưng nhìn quét sai dịch, dĩ nhiên không có dám đi lên chóc nã hắn, xiềng xích đều bị vỡ vụn, sai dịch mặc dù không dám nói hắn nhất định là tiên nhân môn đồ, nhưng là không dám đắc tội hạ nhưng. Há, quan viên này cũng không tệ lắm a. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, ở tinh thần trên thế giới, chi huyện đã bị hắn kinh sợ, hắn thành thật khai báo chính mình, hành vi phạm tội. Nhưng mà những cái này đều là một ít tư nhân việc nhỏ. Hoàng Siêu phân ra một cái ý niệm trong đầu, với hắn tiến hành nói chuyện, rất nhanh thì để Chi Huyện trở thành chính mình tín đồ. Hoàng Siêu nói, vốn là có lý, từ khi quốc vì dân góc độ xuất phát, để Chi Huyện trong lòng sản sinh nhận đồng. Loại sơ hở này một ngày mở ra, Hoàng Siêu có thể thuận lợi thuyết phục hắn. Trên đại sảnh Chi Huyện rốt cuộc tỉnh lại, hắn cảm kích nhìn Hạ Nhưng, nói ra, đa tạ Hạ sư huynh, ré mây nhìn thấy mặt trời, để cho ta cũng có duyên nhìn thấy tiên nhân. Bãi đường, Hạ sư huynh, mời vào bên trong một lần. Sau đó không lâu, nơi đây xây lên một tòa học đường, vừa độ tuổi hài tử đều học, miễn trừ tất cả chi phí, mỗi ngày còn quản hai bữa cơm, hấp dẫn rất nhiều người nhà nghèo hài tử tới chùa cơm. Bọn họ vốn chính là dự định chùa cơm, nhưng mà vừa vào học đường sâu như biển, từ đây nhìn thấy chân tiên người, mỗi cái hài tử đều rực rỡ hẳn lên, đem Hoàng Siêu tri thức chậm rãi truyền bá ra đi. Hoàng Siêu dần dần mở ra tinh thần thế giới, hắn tín đồ một mực tự động tu luyện, những thứ này chân khí có thể vì hắn người mở ra ăn thông. Ở dân chúng trong mắt xem ra, những người này là thiên tôn truyền đạo giả, có thể dẫn đạo thành tín đồ đi gặp thiên tôn. Mà gặp qua thiên tôn, trải qua khảo nghiệm tín đồ, cũng sẽ thăng cấp làm truyền đạo giả. Hoàng Siêu truyền đạo giả triển lộ càng ngày càng nhiều thần tích. Đại lượng dân chúng bị chuyển hóa thành vòng ngoài tín đồ. Được rồi, ta đã đem ngươi trị hết bệnh. Đã nhiều ngày chú ý nghỉ ngơi. Bệnh của ngươi thì sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Một tòa cũ nát phòng đất bên trong. Bực nào Thiến Thiến ôn hòa đối với một vị đại nương nói. Đại nương lôi kéo tay nàng. Nữ Bồ Tát. Ngươi là nữ Bồ Tát tới cứu chúng ta à? Ô ô, nhà của chúng ta tính mệnh đều là ngươi cứu. Bực nào Thiến Thiến lắc đầu, trên mặt lộ ra hồi ức. Đại nương, ta là chí uy chí thánh phổ độ cứu khổ thiên tôn môn hạ, hành tẩu thế gian, giải cứu bách tính. Ngươi không cần cảm tạ ta. Mạng của ta, y thuật của ta đều là thiên tôn cho. Các ngươi về sau giúp mọi người làm điều tốt, vất vả cần cù lao động, thành kính kính phụng thiên tôn, chính là đối với ta tốt nhất cảm kích. Thiên hạ hội trở nên mỹ hảo, sẽ không lại tao ngộ nhân họa. Đây là thiên tôn cho hắn con dân nhận lời, đang không ngừng hành tẩu truyền đạo trong quá trình. Bực nào Thiến Thiến cảm thấy mình thu được tân sinh, mãnh hổ trại cơn ác mộng từng trải đã mất đi. Mỗi đêm tu luyện cùng niệm tụng giáo nghĩa lúc, nàng có thể cảm thụ từ nội tâm an bình. E rằng nàng từng trải cực khổ, chỉ là trở thành thiên tôn truyền đạo giả ma luyện. Nàng rất ít muốn quá khứ của mình. Nàng dùng xong chỉnh nhiệt tình, đi tham gia chính mình truyền đạo sự nghiệp. Đại ca, cái kia nữ thần y đã lên đường. Ha ha, theo ta cùng tiến lên. Không nghĩ tới còn có như vậy kỳ nữ tử lộ quá. Đem nàng đoạt lại đi. Ta cũng nếm thử nữ bác sĩ tư vị. Góc đường một cái tráng hán. Nhìn về phía bực nào Thiến Thiến trong ánh mắt tràn đầy dâm tà. Nơi đây đã tới gần hoang dã. Đi ra mấy bước đường. Liền đến tới gần thâm sơn. Cái này tráng hán. Rõ ràng là sơn tặc đầu mục. Bực nào Thiến Thiến ở trong sơn đạo. Chứng kiến súng lại giặc cướp, sắc mặt không có hoảng loạn, nàng mang theo mãnh liệt căm hận nhìn bọn họ, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, mời thiên tôn xuất kiếm. Hoàng Siêu tinh thần chỗ, đều có thể kích phát kiếm ý, vì vậy đất bằng phẳng bên trong chợt nổi lên kiếm phong. Vài cái sơn tặc đầu người rơi xuống đất, chết không nhắm mắt, bực nào Thiến Thiến thành kính lạy tam bái. Tiếp tục lên đường, nàng đi rồi không bao lâu, ba cái hắc giáp người rơi vào tại chỗ, dẫn đầu một người vóc dáng đồ sộ, cầm trong tay một thanh cự kiếm, hai người khác hắc giáp người rõ ràng cho thấy vốn sinh ra đã kém cỏi. Vóc người bậc trung, khí thế yếu đi một bậc, bọn họ cầm trong tay cương đao, chính là Hoàng Siêu nô dịch. hoàn toàn chịu Hoàng Siêu thao túng nhân hình binh khí. Ba người bọn họ sắc mặt hờ hững, đứng ở thi thể Sở Tại, trên mặt đất bị niệm lực đánh ra vài cái hố to. Thi thể vô căn cứ rơi vào trong đó, chôn sâu đứng lên, Hoàng Siêu tinh thần đảo qua, đã thấy thâm sơn giữa sơn trại, ba cái hắc giáp người đồng thời quay đầu, hướng sơn trại phương hướng nhìn lại, ánh mắt phảng phất chuyển kiếp tầng tầng cách trở. Bọn họ trên mặt là đồng dạng lãnh khốc cùng hờ hững. Nếu như Noel ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Đặc công, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.